Phen Giản Yên chủ trương luôn là Giản Yên không có cùng La Tinh ở chung một chỗ, chưa từng công khai qua, không thể tính là nói chuyện yêu đương, cũng không thể nói hai người bọn họ là một đôi được. Phen La Tinh thì thanh minh rằng hai người đều không có làm sáng tỏ, khẳng định là một đôi, mà khẳng định bây giờ La Thần gặp phải đồ phản bội, Giản Yên đáng chết. Còn phen Vô Duyệt dường như có chút khó đoán, một bên thì các nàng đã sớm hận Giản Yên đến thấu xương, hàng năm đều kéo các loại bài viết của năm xưa mà đi ra, một bên khác lại hy vọng nhìn thấy Vô Duyệt nói chuyện yêu đương nhận được hạnh phúc. Hai nhóm phen vẫn không chịu thỏa hiệp lẫn nhau, trước hết cứ oa oa ầm ĩ lên một trận trước. Vốn dĩ 30 Tết là thời gian lướt web, lên mạng nhiều nhất, mọi người ăn xong cơm tất niên thì đều ôm điện thoại gờ yêu ta ết thời gian, mà lúc này lại tung ra một cái tin tức mới mẻ về một sao lớn ở trong giới giải trí, bầu không khí vốn đã nóng nay lại càng nóng hơn. Tô Từ Kỳ trở về văn phòng không có một bóng người của công ty, tuy rằng nàng đã bảo sẽ liên hệ bộ công quan xử lý để Giản Yên yên tâm, thế nhưng hôm nay lại là 30 Tết, bộ công quan đã sớm trở về nhà, lại nói tới Giản Yên cũng không phải thuộc hàng. Con cưng, ở trong công ty, nàng muốn gọi điện thoại để những người kia trở về làm việc căn bản đều không được. Tô Từ Kỳ ngồi ở trước bàn làm việc, nàng mở máy tính lên, nhìn những tin tức ở trên nhanh chóng lan rộng ra khắp các mặt báo, trên hot search đều là những bức ảnh của hai người, nàng ấn ấn cái chán, vẫn là gọi điện thoại trước cho giám đốc bộ công quan. Thừa ca, là em, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tân niên vui sướng, cái chuyện kia bên Yên Yên của tụi em. Vâng vâng, vậy ngài cứ ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi hẳn nói. Sau khi điện thoại được ngắt đi, nàng liền hít sâu vào một cái, thu lại vẻ mặt, tiếp tục gọi điện cho phó giám đốc, vẫn là cùng một lời giải thích giống như vậy, phó giám đốc nghe xong liền nói. Tôi để Tiểu Từ nhìn thử xem xử lý như thế nào. Vâng, vậy thì tốt quá. Tô Từ Kỳ cảm kích đáp lại, một mình nàng ngồi ở trong phòng làm việc, bóng người đơn bạc, văn phòng không có mở lò sưởi lên, vậy mà nàng một chút điểm lạnh cũng đều không có cảm giác được, khắp người toàn thân đều đang nôn nóng muốn bốc lửa, trong đầu nàng không chỉ nghĩ tới mỗi chuyện xịt căng đan của Giản Yên cùng Vô Duyệt ở trên mạng, mà còn có câu nói vừa rồi của Giản Yên. Tô thì tụi em nói tới chị, nói cái gì liên quan tới mình, mà Vô Duyệt lại khóc. Tô Từ Kỳ đặt điện thoại xuống, vươn tay cầm lấy hộp thuốc lá đặt ở trên bàn, từ bên trong lấy ra một điếu, cái bật lửa liền sáng lên, ánh lửa đốt trên đầu thuốc lá, rất nhanh đầu thuốc màu trắng liền biến thành tàn đốm đỏ, nhàn nhạt mang theo khói thuốc tùy ý bay lên. Hai điếu thuốc lá qua đi, điện thoại của Tô Từ Kỳ đều không có cái tin tức gì đến, nàng phun ra một làn khói thuốc cuối cùng liền gọi điện thoại cho phó giám đốc, đầu dây bên kia kinh ngạc nói. Tiểu Từ không có liên hệ với cô sao? Tô Từ Kỳ biết hắn chỉ qua loa cho có lệ, nỗ lực gượng cười nói. Vẫn chưa, tôi gọi điện thoại lại cho cậu ấy. Phiền anh rồi, sau khi Tô Từ Kỳ tắt điện thoại đi thì lên mạng nhìn xem, bài viết đã rớt xuống vài hạng trên bảng xếp hạng hot search, nàng liên hệ với nhân viên Weibo trước để bọn họ chậm rãi đem hot search đẩy lui đi. Chuyện này đối với Giản Yên là có trăm ngàn cái miệng cũng đều không thể bào chữa được, hình ảnh cũng đã chụp ra rồi, nếu như các nàng trực tiếp phủ nhận, người qua đường sẽ cho rằng đây là vì các nàng có tật giật mình, nhưng nếu thừa nhận càng không thể được, vì lẽ đó chỉ có thể xử lý như vậy, đem nhiệt độ của xịt khang đan này kéo xuống một chút rồi tính tiếp. Văn phòng rất yên tĩnh, Tô Từ Kỳ đang đợi điện thoại của Tiểu Từ ở bộ công quan, lại không nghĩ đến nàng chờ tới lúc chuông điện thoại vang lên lại là của Kỳ Vân Hân chứ không phải là Tiểu Từ, nàng vò vò hai mắt, bắt máy lên. Kỳ tổng, Kỳ Vân Hân đứng ở trong sân, vừa rồi nơi này có bắn pháo hoa, trong sân vẫn còn tràn ngập mùi thuốc pháo, nàng đứng ở nơi mà Giản Yên đứng khi nãy hỏi tới. Làm sao lại không xử lý chuyện ở trên mạng, vừa rồi khi Kỳ Hàm trở về liền nói cho nàng biết đã đưa Giản Yên đi đến chỗ của cô Thái, trên đường đi không có xảy ra vấn đề gì, xuống xe cũng rất bình thường, tâm tình cũng không có kích động đến như vậy, nàng thoáng yên tâm một chút, quay đầu lên mạng liền nhìn thấy có vấn đề xảy ra. Tô Từ Kỳ nhéo nhéo vành tay, đây là lần thứ hai Kỳ Vân Hân hỏi tới chuyện liên quan đến Giản Yên, nàng cẩn thận nói. Kỳ tổng, tôi đang đẩy lùi tin tức từ từ. Bộ công quan đâu, đã liên hệ với bọn họ chưa? Giọng nói của Kỳ Vân Hân nghe ra không có một điểm lạnh lùng giống như trước đây, mà là rất bằng phẳng, ôn hòa, vốn dĩ vừa rồi Tô Từ Kỳ không muốn nói tới chuyện này, nhưng vì có thể xử lý sớm hơn một chút, nàng nói. Công quan bộ, hiện tại vẫn chưa gọi được, Kỳ Vân Hân suy nghĩ vài giây. Cô chờ mấy phút tôi liền nói bộ công quan gọi điện cho cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Từ Kỳ không dám dị nghị, nàng gật đầu nói. Được, Tô Tiểu Thư, Tô Từ Kỳ theo bản năng ngồi thẳng lưng dậy. Kỳ tổng còn có chuyện gì muốn dặn dò sao? Giọng nói của Kỳ Vân Hân điềm tĩnh nói. Tôi hy vọng sau này nếu như có chuyện gì liên quan tới Giản Yên, cô đều có thể liên hệ với tôi ngay lập tức, cho dù bất cứ vấn đề gì đi chăng nữa, cũng đều có thể tìm đến tôi. Tô Từ Kỳ nghe nàng nói như thế chớp chớp hai mắt, ngoái ngoái lỗ tai, nàng nghi ngờ lỗ tai của chính mình nghe nhầm, vừa rồi Kỳ Vân Hân nói cái gì cơ. Sau này nếu như có bất cứ vấn đề gì cũng đều có thể đến tìm nàng. Nhưng mà không phải từ trước đến giờ nàng đều công tư phân minh hay sao, không ưa tiên ngoại lệ cho bất kỳ ai. Không phải là nàng ghét nhất loại người để người khác bấu víu quan hệ đi đường tắt bò cửa sau hay sao a alo, chấm hỏi. Trong lòng của Tô Từ Kỳ cố bỏ đi những loại giả thiết lớn mật, nàng nín thở một hơi nói. Kỳ tổng, tôi có thể hỏi ngài một câu được không? Kỳ Vân Hân nắm chặt di động, các cơ ở trên thân thể của nàng đều căng cứng ra, lỗ tai đỏ ửng lên, ánh mắt ôn hòa. Cô hỏi đi, Tô Từ Kỳ nói, ngài là đang chuẩn bị nâng Giản Yên lên sao? Thân thể căng thẳng của Kỳ Vân Hân liền thả lỏng, trong tiếng gió thổi phát ra giọng nói của nàng. Tô Từ Kỳ vẫn chưa đáp lại, điện thoại im bặt đi, cuộc gọi liền bị cắt đứt. Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Vân Hân, Tô Từ Kỳ, ngươi không thấy được ta tại theo đuổi nàng sao? Tô Từ Kỳ, như tại xem quỷ cố sự. Kỳ Vân Hân, trên mạng sự tình mọi người đều biết, vì lẽ đó đại gia ra ngoài nhớ tới đeo khẩu trang, tận lực không nên ra khỏi cửa, cần rửa tay, chiếu cố tốt bản thân nha. Tùy cơ 30 tiền lì xì. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Editor có lời muốn cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này. Các bạn khi đu bộ này thì cứ yên tâm, mình một khi đã đào hố rồi thì sẽ lấp, không những lấp mỗi hố này mà sau này sẽ lấp nhiều hố khác. Chỉ là đã bắt đầu học on rồi đấy ạ, thời gian không còn nhiều như trước, thành ra tiến độ có hơi chậm, mong các bạn thông cảm. Cách chương.